Chương 1543, ma khí phệ linh. Thông Thiên Hầu hỏi, Vân Tường, còn lại phía dưới mấy người bên trong, ngươi dám nói nắm vững thắng lợi có thể thắng, có ai? Thượng quan Vân Tường trầm mặc không nói, cười khổ một tiếng, nói ra, khả năng chỉ có Thượng quan Sương. Ngươi không cần cân nhở ở cờ Thượng quan Sương. Thông Thiên Hầu quả quyết nói ra, nếu là ngươi đụng phải hắn, ta một câu, trực tiếp liền để hắn nhận thua. Thượng quan Vân Tường cu nở dê điểm điểm đầu, hai người đều đem cái này trở thành đương nhiên đồ vật, vì Thượng quan Vân Tường mà hy sinh Thượng quan Sương, là thiên kinh địa nghĩa. Nhưng là, trừ hắn ra, những người khác ta đều không có lòng tin đối phó. Thượng quan Vân Tường thật sâu hút miệng khí, trên mặt lộ ra một vòng vẻ không cam lòng, nhất là cái kia Trần Phong, 3-4 tháng trước, ta lần thứ nhất tại Long Thần Hầu phủ cửa gặp đến hắn thời điểm, hắn như là con kiến hôi. Ta lúc ấy muốn giết hắn, vậy đơn giản là dễ như trở bàn tay, lại không nghĩ rằng, mấy tháng không thấy, hắn lại nhưng đã trưởng thành đến loại tình trạng này liền xem như đối đầu hắn, ta cũng không có nắm chắc tất thắng. Tuy nhiên không muốn thừa nhận, nhưng hắn lại là không thể không nhìn thẳng vào sự thật này. Thông Thiên Hầu trầm tư hồi lâu, đồng nhiên, hắn giống như là hạ quyết định gì, đứng dậy, đi ra ngoài. Thượng quan Vân Tường ngạc nhiên nói, cha ngài đây là? Thông Thiên Hầu quay đầu, nhẹ nói nói, theo vi phụ đến. Thượng quan Vân Tường trong lòng hơi động, đồng nhiên một trái tim phanh phanh đập mạnh, tựa hồ nghĩ tới điều gì, thân thể đều là run rẩy lên, hiển nhiên vô cùng kích động. Hắn tranh thủ thời gian lên tiếng, bước nhanh đuổi theo. Rất nhanh, Thông Thiên Hầu liền đi tới phủ đệ chỗ sâu, một tòa cao rộng đại điện bên trong. Đại điện này chỗ sâu nhất, đen kịt, một tia sáng cũng không có, không phải hắc ám, đúng vậy loại kia đơn thuần đen. Trên thực tế, trong đại điện này cũng không phải là không có ánh nến. Đại điện hai bên, một loạt riêng phần mi nhờ có một loạt nhân thủ cổ tay phẩm chất nến đỏ, chỉ là cái kia ánh nến phát ra quang mang, nhưng căn bản chiếu rọi không đến chỗ sâu nhất nơi đó đi. Hoặc là nói, khi quang mang chiếu rọi sau khi đến nơi đó, liền bị phệ linh rơi mất. Nơi đó, tựa hồ là hết thể quang mang cấm khu. Thấy cảnh này, Thượng quan Vân Tường lại không hoài nghi, xác định trong lòng mình suy nghĩ. Hắn lập tức có chút miệng đắng lơi khô, cảm giác tim đập loạn, tựa hồ cũng muốn từ ở ngực nhảy ra, không khỏi nuốt ngụm nước bọt. Thông Thiên Hầu mang theo Thượng quan Vân Tường đi tới đại điện chỗ sâu nhất, sau đó, hắn đem tay vươn vào cái kia một vùng tăm tối bên trong. Tiếp theo, hắn liền hai tay hướng ra phía ngoài nhấc lên. Hắn cái này nhấc lên, vậy mà liền giống như là đem một đoàn hắc ám, từ nơi đó sống sờ sờ cho nói ra. Hai tay của hắn tựa hồ đều biến mất, tại hắn cánh tay cuối cùng, Thượng quan Vân Tường chỉ có thấy được cái kia một đoàn hắc ám. Trên thực tế cũng không phải là Thông Thiên Hầu hai tay biến mất, mà là hai tay của hắn ngâm vào vật kia phạm bốn phía, quang tuyến liền bị bao phủ hoàn toàn. Chỉ gặp, hắn cánh tay phía trước vị trí giống như là một cái lô đen, tựa hồ có thể phệ linh hết thảy. Thượng quan Vân Tường hướng nơi đó nhìn lại, cảm giác ánh mắt của mình tựa hồ cũng bị phệ linh xuống dưới. Hắn đông nhiên cảm giác một trận hoảng hốt tim đập nhanh, hắn ngạc nhiên chi cực, đã sớm nghe nói cái này món vũ khí, thần dị phi thường, lại không nghĩ rằng đúng là như thế quỷ dị. A, hắn đông nhiên cảm giác, trong lòng mình thỉnh thịch nhất động, sau đó một cỗ cực kỳ tham lam dục vọng liền từ đáy lòng dâng lên. Đột nhiên ở giữa, Thượng quan Vân Tường hai mắt liền trở nên một mảnh đỏ bừng, sau đó hắn đúng là hai tay run run, hướng cái kia một đoàn hắc ám chụp tới. Thượng quan Vân Tường tâm lý ẩn ẩn cảm thấy không đúng, nhưng là lý trí của hắn đã bị triệt để khu trục, hoặc là bị che đậy, hắn khống chế không nổi thân thể của mình thể. Hai tay đúng vậy hướng nơi đó dò xét tới. Lúc này, hắn trong ánh mắt một mảnh huyết hồng, hô hấp to khỏe, thậm chí có miệng thủy chảy xuống, khuôn mặt dữ tợn vô cùng. Bỗng nhiên, Thông Thiên Hầu cái kia băng lãnh mà thanh âm giả mua truyền đến, nghiệt trướng, tỉnh lại nghe được cái thanh âm này, Thượng quan Vân Tường nặng nề mà sợ run cả người, đã là toàn thân mồ hôi lạnh lâm ly. Trong mắt của hắn hồng quang đống nhiên tối lui, trên mặt dữ tợn cu nở dê biến mất không thấy, thần trí đột nhiên thanh minh, sau đó hắn cảm giác mình vờ ơ y ma giống như là hư thoát, hai chân mềm nhũn, đặt mông ngồi dưới đất, nặng nề mà thở gấp thô khí. Hồi lâu sau, hắn mới ngẩng đầu lên, nhìn lấy Thông Thiên Hầu, kinh hãi nói ra, cha, cái này, đây là có chuyện gì? Thông Thiên Hầu nhẹ khẽ thở dài miệng khí, nhìn lấy hắn nói ra, là cái này món vũ khí tại tác nghiệt, cái này, nhưng thật ra là một bả ma khí. Cái gì ma khí? Thượng quan Vân Tường vẫn là lần đầu nghe được cái danh từ này, thì thầm hai lần, có chút mở mịt ngẩng đầu lên. Ngươi không biết nói cu nở dê rất bình thường, dù sao ma khí loại vật này, tại chúng ta Đại Tần Quốc, thậm chí tại chúng ta Đổ Long Sơn Mạch chung quanh những quốc gia này, đều không phổ biến, rất nhiều người đều chưa nghe nói qua. Chỉ có một ít thân phận cực cao, thực lực cực mạnh người, mới có thể cùng to lớn hơi tiếp xúc một dưới. Ma khí, nghe nói là đến từ một thế giới khác vũ khí, loại này vũ khí, cũng là rèn đúc mà đến, nhưng là dùng tài liệu, lại là phi thường quỷ dị, âm u khủng bố, mà rèn đúc thủ pháp QNZ là phi thường tà môn ngoại đạo. Những này ma khí ủng có đủ loại thần kỳ dị năng, nhưng cũng có cường đại lực phản vệ, tất cả ma khí cơ hồ đều có cổ hoặc nhân tâm, ảnh hưởng thần trí tác dụng. Thông Thiên Hầu trầm âm thanh nói ra, chủ nhân của nó, hơi chút vô ý, liền sẽ bị ma khí cho mê hoặc mất đi thần trí, biến thành khí nô, bị ma khí này thao khống trở thành cái xác không hồn, thẳng đến sau cùng, bị ma khí hút sạch sẽ toàn thân trên dưới tinh huyết, mới có thể chết vong. Thượng quan Vân Tưởng Tiêu ngạc nhiên nói ra, cái kia ta vừa rồi Thông Thiên Hầu chậm rãi nói, không sai, ngươi vừa rồi đúng vậy kém chút bị ma khí này cho mê hoặc mất đi thần trí. Dù sao, lấy ngươi tu vi hiện tại, muốn thao khống cái này bả ma khí, còn vô cùng khó khăn. Thượng quan Vân Tưởng giật nảy mình đánh cái run rẩy, còn có một số nghĩ mà sợ đồng thời, Thông Thiên Hầu nói tiếp đi nói, nếu là ngươi vừa rồi như thế tùy tiện mà đưa tay đưa qua tới, tay của ngươi cu nở dê cũng đừng hỏng. Cái gì? Thượng quan Vân Tưởng kinh hô nói, lại còn có thể như vậy? Đương nhiên Thông Thiên Hầu nói ra, bằng không, ngươi cho rằng vì cái gì hắn tuần bốn phía sẽ hình thành như là lỗ đen một loại đồ vật, ngay cả ánh sáng dây đều không thể đi vào sao? Bởi vì cái này vũ khí, tên liền cứ gọi là phệ linh. Phệ linh! Thượng quan Vân Tưởng đem hai chữ này nhẹ giọng thì thầm mấy lần. Không sai, phệ linh! Thông Thiên Hầu nói ra, cái này vũ khí sở dĩ cường đại, cũng là bởi vì nó có thể thôn phệ hết thể có linh hồn đồ vật bị hắn áp chế, đẳng cấp không bằng hắn vũ khí cùng ma khí, thậm chí có một ít mạnh hơn hắn ma khí, cu nở dê như cũ sẽ bị hắn áp chế cùng thôn phệ chi tại nhân loại, càng là không biết nói bị nuốt bao nhiêu. Thông Thiên Hầu nhìn Thượng quan Vân Tưởng một chút, sau đó bỗng nhiên hít một hơi thật dài khí, trong miệng nhẹ giọng thì thầm vài câu, trên thân thể một cỗ nhặt lực lượng bộc phát mà ra, sau đó đều hội tụ ở hai tay của hắn phía trên.